Vô địch kiếm vực, chương 287, yêu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lưu Vi Vi là phi thường khiếp sợ. Phải nói khiếp sợ đến rồi tột đỉnh tình trạng. Người có 7 hồn 6 phách. Đây là tất cả mọi người biết đến. Tuy rằng rất nhiều người đều biết. Thế nhưng, một người nếu như không có bí pháp gì hoặc là phương pháp đặc thù nói. Bọn họ là không có khả năng thấy được cùng điều khiển tự mình hồn phách. Hồn phách thứ này cũng là có chút hư vô mờ mịt, bởi vì kia đích đích xác xác tại người trong cơ thể. Thế nhưng, người lại không cảm giác được kia, càng không cách nào điều khiển kia. Dù cho kia là của ngươi, có thể điều khiển tự mình hồn phách, hơn nữa có thể dùng hồn phách công kích, ngoại trừ minh vực của người bên ngoài, cũng chỉ có một loại người có thể làm được. Đó chính là đạt được hoàng giả cảnh siêu cấp cường giả. Minh vực mặc dù có thể đủ làm được, là bởi vì hắn môn vốn cũng không phải là người, là hồn, cũng chính là nếu nói quỷ. Mà hoàng giả cảnh cường giả còn lại là bản thân tu vì thực lực thông thiên. Đạt tới một cái bất khả tư nghị trình độ. Khác nói hồn phách của mình, liền là vận mạng của mình đều có thể đủ quan trắc một. Hai, nói đơn giản một chút. Tại thế gian này có thể đối một người hồn phách tạo thành trực tiếp ảnh hưởng. Chỉ hoàng giả cảnh cường giả cùng minh vực những quỷ kia vật. Trước mắt con này tiểu tử kia không phải là minh vực. Càng không phải là hoàng giai huyền thú. Mà kia lại có thể mang một người hồn phách cho ngạnh sinh sinh đích tách ra. Đây tột cùng là cái gì yêu nghiệt. Đối với tiểu tử kia mang cái này sát thủ áo đen hồn phách hút ra đi ra. Dương Diệp mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng không tới Lưu Vi Vi loại trình độ đó. Bởi vì trước đây Tần Tịch Nguyệt cứ như vậy đã làm. Tuy rằng hắn suy đoán Tần Tịch Nguyệt kia sợi hồn phách là giả. Bất quá điều này cũng làm cho hắn cho rằng hút ra hồn phách loại sự tình này mặc dù có chút quỷ dị. Nhưng cũng không phải đặc biệt gì ly kỳ sự. Có cái này, sau này hắn chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời của ta. Nhìn trước mắt cái này sợi bị tử quang bao gồm hắc sắc khí thể. Dương Diệp lên tiếng hỏi. Tử Điêu gật một cái đầu nhỏ. Tại sao vậy chứ? Dương Diệp không ngại học hỏi kẻ dưới. Tử Điêu trừng mắt nhìn. Nhìn Dương Diệp không biết muốn thế nào biểu đạt. Hiển nhiên, Dương Diệp vấn vấn đề này khiến kia rất khó biểu đạt. Bởi vì có cái này sợi hồn phách. Sau này ngươi có thể tại một ý niệm để trước mắt cái này sát thủ sống không bằng chết. Lúc này, một bên Lưu Vi Vi đột nhiên nói. Người có tam hồn lục phách. Tam hồn lục phách bản làm một thể. Nói đến đây, Lưu Vi Vi phức tạp nhìn Tử Điêu liếc mắt. Mới tiếp tục nói. Nhưng là lại bị kia ngạnh sinh sinh hút ra một hồn đi ra. Nói cách khác, sau này ngươi có thể bằng vào cái này một hồn ảnh vang hắn cái khác hai hồn cùng sáu phách. Chỉ cần ngươi tâm niệm vừa động, trước mắt người này chỉ biết sống không bằng chết. Cái loại này đến từ linh hồn chỗ sâu thống khổ, coi như là tôn giả cảnh cường giả sợ rằng cũng chịu không được. Lợi hại như vậy, Dương Diệp nhãn tình sáng lên. Sau đó nói, ta thử xem, nói, Dương Diệp tâm niệm vừa động. Một luồng kiếm ý trực tiếp đánh vào kia sợi hắc sắc khí thể bên trên. A, đúng lúc này, kia nguyên bản hôn mê trên mặt đất lãnh quân đột nhiên phát ra một đạo tê thanh liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Sau đó dường như chạm điện toàn bộ bê ắn ra. Kỳ trên mặt ngũ quan càng trong nháy mắt liền hoàn toàn vặn vẹo dâng lên. Dáng dấp như vậy, phảng phất bị mấy vạn chỉ thảo bùn mã bạo cúc thông thường. Dương Diệp bị cái này lãnh quân biến cố đột nhiên xuất hiện lại càng hoảng sợ. Bất quá rất nhanh, hắn liền nở nụ cười. Bởi vì từ nay về sau, hắn sẽ nhiều một cái vương giả cảnh siêu cấp tay chân. Hơn nữa đây là một sát thủ. Nhìn trên mặt đất kia thống khổ lãnh quân. Lưu Vi Vi trong mắt lóe lên lướt một cái không đành lòng. Bất quá cũng không nói gì. Bởi vì nàng biết. Nếu như không phải là Dương Diệp có bảo mệnh đích thủ đoạn, sợ rằng lúc này Dương Diệp đã chết ở trong tay đối phương. Mà nếu như Dương Diệp đã chết, tên sát thủ này sợ rằng hơn phân nửa là sẽ không bỏ qua nàng cùng Thái Nhan Nhan. Chính diện giao thủ, Nàng đương nhiên sẽ không sợ hãi. Nhưng nghĩ đến cái này sát thủ quỷ dị kia thần bí thân pháp, nàng liền là có chút cực sợ. Hưng phấn sau một lúc, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía tiểu tử kia, có chút bất mãn nói. Tiểu tử kia, người nếu sẽ phương pháp này, vậy tại sao trước đây không nói cho ta biết chứ? Đúng vậy, nếu như tiểu tử kia sớm một chút nói cho hắn biết sẽ phương pháp này nói, vậy hắn có thể cất xong nhiều siêu cấp đả thủ, tính là không thể nhận phục rất nhiều siêu cấp tay chân. Thế nhưng dùng loại phương pháp này mang đối phương dằn vặt chí tử cũng là tốt, tỉ như lúc đầu Bách Hoa Cung cái kia phượng long. Nghe được Dương Diệp nói, tiểu tử kia nhất thời mặt lộ ủy khuất vẻ, sau đó tiểu chảo huy múa. Rất nhanh, Dương Diệp hiểu, tiểu tử kia là đang nói kia trước đây làm không được như vậy. Hiện tại mặc dù có thể đủ làm được, là bởi vì thực lực tăng lên. Dương huynh, nó là yêu vực tới sao? Đúng lúc này, Lưu Vi Vi đột nhiên hỏi. Yêu vực, Dương Diệp nhướng mày, nói, kia là địa phương nào? Người không biết yêu vực. Một bên Thái Nhan Nhan mở to đại mắt thấy Dương Diệp. Một bộ Dương Diệp là ngu ngốc dáng dấp. Một bên Lưu Vi Vi cũng là có chút sửng sốt. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Dương Diệp ngay cả yêu vực cũng không biết nói. Bị hai nữ nhân lấy thứ ánh mắt này nhìn, Dương Diệp có chút thẹn thùng. Lập tức BD03VDW nói, nguyện nghe kỳ tướng. Thấy Dương Diệp dáng dấp không giống làm bộ, Lưu Vi Vi cổ quái nhìn Dương Diệp liếc mắt, thầm nghĩ, nam vực đến tột cùng là phong bế đến rồi trình độ nào? Không nhớ tới cái này. Lưu Vi Vi nói, huyền giả đại lục tự nhiên ban đầu bị hai vị siêu cấp lớn có thể đánh tán sau, liền chia làm vô số vực. Cái này vô số vực trong có vực tên là yêu vực. Cái này yêu vực không có nhân loại, ở toàn thân là yêu thú. Ân, cũng chính là các ngươi nam vực nói huyền thú. Đương nhiên, chỗ đó ở yêu thú, bất kể là thực lực còn là huyết mạch, cũng hoặc là chủng loại, đều không phải là cái này thập vạn đại sơn huyền thú có khả năng đủ so. Phải biết rằng, yêu vực trong, có thể là có thêm thượng cổ tứ đại thần thú. Nghe vậy, Dương Diệp tâm trung dùng mình, thượng cổ tứ đại thần thú. Nói cách khác, cái này yêu vực trong có trong truyền thuyết long tộc, mà tiểu tử kia liền là đến từ một cái địa phương như vậy. Lưu Vi Vi lần thứ hai phức tạp nhìn Tử Điêu liếc mắt. Sau đó nói, nó loại phương thức công kích này, thật sự là quá mức quỷ dị. Ta nghĩ, trên đời này chỉ sợ là không có gì huyền thú cùng nhân loại phải không kiêng kỵ. Theo đạo lý mà nói, chúng nó loại này loại hình huyền thú tại yêu vực trong chắc là phi thường nổi danh. Thế nhưng ta Thiên Kiếm Tông trong yêu vực trong tài liệu cũng không có tư liệu của nó. Đây cũng chính là ta nghi ngờ địa phương. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tử Điêu. Thân thủ nhu liễu nhu Tử Điêu đầu nhỏ. Sau đó nói, tiểu tử kia, ngươi là đến từ yêu vực sao? Tử Điêu trừng mắt nhìn. Sau đó con ngươi bắt đầu vòng vo. Dương Diệp thấy thế, bất đắc dĩ nhu liễu nhu tiểu tử kia đầu nhỏ. Sau đó nói, khác đang đùa hoạt đầu. Nói cho ta biết a hát. Tử Điêu trầm mặc một lát. Sau đó gật một cái đầu nhỏ. Làm như nghĩ tới điều gì. Kia vọt đến Dương Diệp trên vai. Sau đó dùng đầu nhỏ ca ca Dương Diệp gò má của. Thấy Tử Điêu gật đầu. Một bên Lưu Vi Vi nhìn Dương Diệp hít một tiếng. Do dự một chút. Sau đó nói, ta tuy rằng không biết kia tại sao muốn theo ngươi, thế nhưng ta muốn nói là, yêu vực đối khắp cả nhân loại đều là cực kỳ cừu thị. Nói cách khác, nếu để cho yêu vực những thứ kia yêu thú biết kia theo lời của ngươi, ngươi chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Đại phiền toái, Dương Diệp cười ha ha một tiếng, nói, phiền toái của ta cho tới bây giờ sẽ không thiếu, tại nhiều một chút thì như thế nào? Dù sao cũng chỉ cần tiểu tử kia tự mình không muốn đi, ai cũng không có thể mang ta cùng với kia tách biệt. Bất kể là nhân loại còn là huyền thú, nếu ai muốn làm như vậy, ta sẽ nhường hắn hối hận đi tới trên đời này. Nghe được Dương Diệp nói, Tử Điêu con ngươi đột nhiên hiện lên một đạo tử sắc hào quang. Nhìn Dương Diệp trừng mắt nhìn. Sau đó đầu nhỏ lại ca ca Dương Diệp gương mặt. Thiếu nổ ngươi. Lúc này, một bên Thái Nhan Nhan nói. Ngươi đây là không biết yêu vực những tên kia kinh khủng. Ngươi nếu như biết bọn họ lợi hại, ngươi sẽ không sẽ nói như vậy. Dương Diệp cười cười. Sau đó nói. Chúng nó lợi hại. Có ta tiểu tử kia lợi hại sao? Thái Nhan Nhan nhất thời nghẹn lời. Tiểu gia hỏa này năng lực nàng lúc trước thế nhưng tận mắt đến. Thế gian này, có thể chỉ trong truyền thuyết thần thú Phượng Hoàng có thể tại phương diện tốc độ không kém trước mắt tiểu gia hỏa này. Cái khác yêu thú hoặc là nhân loại. Tại đây chỉ tiểu tử kia trước mặt. Ngoại trừ chịu đòn còn là chịu đòn a. Nói, lần này cổ chiến trường. Kia yêu vực cũng tới sao? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Đương nhiên sẽ. Lưu Vi Vi nói. Đây chính là quan hệ đến số mệnh. Yêu vực tự nhiên sẽ phái người đến. Nói đến đây, Lưu Vi Vi làm như nghĩ tới điều gì. Nhìn Dương Diệp cùng Tử Điêu liếc mắt. Sau đó hít một tiếng. Nói. Đến rồi cổ chiến trường. Người tốt nhất khiến kia ẩn núp. Không thì khiến yêu vực những thứ kia yêu thú biết kia là đến từ yêu vực nói. Hai người các ngươi cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Dương Diệp khẽ cười cười. Sau đó nhìn về phía tiểu tử kia. Nói, người sợ sao? Tiểu tử kia rất quả quyết lắc đầu. Đùa giỡn, trên đời này còn không có kia sợ yêu thú đây. Dương Diệp cười cười. Nói, ta cũng không sợ. Một bên Lưu Vi Vi hít một tiếng. Do dự một chút, sau đó nói, Dương huynh, lấy tiềm lực của ngươi cùng trời phú. Tại đây Nam vực thật sự là có chút mai một. Không biết Dương huynh có hứng thú hay không đi trước cái khác vực đây. Ngươi là muốn cho ta đi Bắc vực, gia nhập Thiên Kiếm Tông. Dương Diệp vẫn nói, Lưu khẽ gật đầu, nói, nếu như Dương huynh nguyện ý gia nhập Thiên Kiếm Tông, ta có thể bảo chứng. Dương huynh sẽ lập tức thăng làm nội môn đệ tử. Đồng thời tông môn nội sẽ toàn lực bồi dưỡng Dương huynh. Bất kể là đan dược, còn là công pháp huyền kỹ. Ta Thiên Kiếm Tông đều biết dành cho Dương huynh tốt nhất. Coi như hết, Dương Diệp cự tuyệt nói. Ta nghĩ, chỗ dựa vững chắc và vân vân. Đều là không dựa vào được. Là tối trọng yếu còn là tự thân. Chỉ cần mình cường mới là căn bản. Đương nhiên. Còn có một câu Dương Diệp không nói ra. Đó chính là Thiên Kiếm Tông những đệ tử này đức hạnh. Hắn thật sự là khinh bỉ rất. Nghĩ đến cái này Thiên Kiếm Tông những thứ kia cao tầng chỉ sợ cũng không là cái gì hảo điều. Thấy Dương Diệp cự tuyệt. Lưu Vi Vi còn muốn nói điều gì. Thế nhưng Dương Diệp lại khoát tay áo. Sau đó tay vung lên. Hai tờ thượng phẩm trị liệu phù cùng hai tờ thần hành phù bay về phía hai nữ. Nói, các ngươi đợi tại đây thập vạn đại sơn rất không an toàn. Nhanh đi cổ chiến trường AH, tiếp nhận kia bốn tờ phù lục. Lưu nao nao, phù lục, Bắc vực tự nhiên cũng là có. Thứ này đối với nàng mà nói cũng không phải rất chân quý. Thế nhưng thượng phẩm liền không giống nhau. Thượng phẩm phù lục, cho dù là nàng cũng là khó khăn lấy được. Mà trước mắt cái này Dương Diệp theo tay vung lên liền lấy ra bốn tờ thượng phẩm phù lục cho các nàng. Cách chương.